Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có ăn thịt em đâu mà em run dữ vậy? Thiên mỉm cười lại, vì Dung cũng giống như bạn của vậy. Chiếc xe lăn bánh với tốc độ truyền kỳ, ra giữa đường cái lớn thì xe chạy chậm lại một chút. Mà sao hai em cưới nhau lâu rồi mà chả có động tĩnh nào thế? Dung nhăn mặt hỏi. Dạ động tĩnh gì ạ? Thiên ngây ngô hỏi lại. Dung bỗng cười lớn. Em đúng là dễ thương thật. Ý chị là sao em vẫn chưa có thai đấy? Mấy cặp khác là giờ này cũng phải mang bầu mấy tháng rồi. Hay là thằng Quân nó đổi tính, nó không thích làm chuyện ấy với đàn bà nữa hả? Thiên đỏ mặt, hỏi cô câu nào cũng được. Sao Dung phải hỏi ngay câu đó chứ? Quân cũng muốn, nhưng em... Em thì không chứ gì. Chị biết em à, con gái nhà lành có khác. Dung thầm khen ngợi Thiên. Chiếc xe của Dung đã chạy tới gần trường. May thay đúng lúc đó, Vio de Michio cũng đã tìm được bằng chứng. Câu chuyện này sẽ diễn biến thế nào đây? Chương 49. Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước cổng trường, đánh bật dậy sự tò mò của các học sinh trong trường. Ai nấy đều thò đầu khỏi ra ngoài cửa sổ mà nhìn như sắp bị chém. Dung và Thiên bước xuống khiến mọi người ổ lên, còn Ngọc thì ở trên nhìn xuống thấy Thiên liền túm trưởng bay từ tầng 4 nhảy xuống lầu. Nhưng mạng cao nên không bị gì cả. Các bạn nhỏ đừng bắt chước theo chị này nhé. Dung nhìn xung quanh cười mỉm vì lâu nay mới trở về lại ngôi trường cũ này. Xung quanh thay đổi rất nhiều đối với cô, cả học sinh cũng thế. Chả có ai ở đây mà cô quen cả. Nhưng để chuyện đó sang một bên đi, Dung quay sang Thiên hỏi. Vậy cậu Phi ở đâu? À, Phi ở trên lớp ấy chị. Ngọc nhanh nhỏ chỉ tay về phía lớp của mình. Dung cười cảm ơn cô rồi đi đến phòng học. Mọi người nhìn theo bước Dung đi, tất cả đều tò mò chuyện cô sẽ làm tiếp theo. Cả Ngọc và Thiên cũng vậy. Dung và Phi gặp nhau, không chừng sẽ có hỏa hoạn. Này! Bị cô từ đâu bước đến vỗ vai Thiên. Cô giật mình quay lại, vừa thấy lạ lại vừa thấy vui. Chào, cậu là Namiko đúng chứ? Miko gật đầu rồi nhìn về phía Dung. Chị ấy tính vào gặp Phi à? Ừ. Miko suy nghĩ gì đó một lát rồi chạy đi tìm Michio. Cậu đi tìm bằng chứng đã hai ngày hôm nay mà chẳng thấy tâm tích đâu, lại còn không có về nhà. Không biết VOD Michio này đi đâu nữa. Với cái tính nóng này vốn có, cộng thêm cái tính bướng bỉnh kiêu ngạo của mình, không chừng cậu lại chọc tức ai rồi. Đang lúc bực mình thì tiếng chuông điện thoại của Miko vang lên. Alo Michio, anh đang làm cái gì thế hả? Miko hét toáng vào điện thoại. Em bình tĩnh nào, anh có chuyện phải làm mà. À còn nữa, anh có bằng chứng để giúp Thiên rồi. Anh sẽ đến trường gấp, bye em. Bíp bíp bíp. Michio cúp máy, dù giận anh trai mình. Nhưng dù gì đi nữa, Michio cũng có ích đấy chứ. Cô chạy nhanh ra ngoài cổng để chờ Michio. Trở về lại với Dung, khi cô bước vào lớp thì đã thấy Phi ngồi đó. Như thể chờ cô vậy. Cậu nở nụ cười nhẹ như thường lệ thay cho lời chào. Dung cũng cười mỉm lại. Dung là người đã từng trải qua đời. Thật là lạ, cô thấy Phi này khác hẳn những người đầy hiểm độc khác. Chắc cậu đây là Mỹ Phương Vi nhỉ? Rất vui được quen. Tôi là chị gái của Quân, con gái của nhà họ Đỗ. Chị đến đây tìm tôi có việc gì không? Phi thở ơ hỏi lại. Câu trả lời chắc cậu rõ hơn tôi chứ. Tôi chỉ muốn cậu hãy nói tất cả sự thật về chuyện của Thiên và cậu ở khách sạn. Qua mắt ai cũng được, chứ qua mắt Dung này thì đừng có hòng. Dung uy quyền đe dọa Phi. Nhưng có vẻ như những câu nói đó chả là nghĩa địa gì với Phi cả. Cậu cười khẩy thách thức Dung. Nếu không có bằng chứng thì chuyện của tôi và Thiên đúng như những gì nó xảy ra, chẳng thay đổi được cái gì đâu. Chị nên bỏ cuộc đi. Câu nói của Phi như chạm vào sự tức giận của Dung. Cô thề nếu được cô sẽ cho thằng khỉ con hồi sữa này vào máy giặt. Nhưng đúng như lời Phi nói, không có bằng chứng chẳng làm được gì cả. Người duy nhất còn lại có thể giúp được Thiên là VOD Michio, nhưng bây giờ cậu ấy ở đâu vẫn còn là một vấn đề. Chương 50. Bằng chứng xác thực. Ở giữa cái đường cái lớn, cách trường học không xa, có một chiếc taxi đang cố luồn lách khỏi những chiếc xe tải lớn để phóng lên phía trước. Chú ơi, lái nhanh lên có được không? Cháu đang có việc gấp mà cái tốc độ chậm như rùa bò này thì... Cái chất giọng nói vội vàng này thì chỉ có Michio mới sở hữu được. Này cậu trai trẻ, nếu cậu làm được thì lên lái giùm tôi đi. Bành còn hai mắt bự như ốc cá của cậu ra mà nhìn đằng trước, có trời cũng chả chạy nhanh được đâu. Bác tài xế nhìn Michio bằng ánh mắt sực lửa như muốn đá bay cậu ra khỏi chiếc taxi đó. Michio thở dài rồi cũng không nói gì. Đi được tới đâu thì đi, ai bảo cậu gọi xe taxi vào cái lúc nghẹt xe như thế này chứ. Không chừng tới chỗ đã bị Miko đấm một phát vào mặt vì cái tội chậm trễ, trời ạ. Chiếc xe màu vàng đang chở Michio cuối cùng cũng thoát khỏi lũ quái vật để phóng tới với tốc độ cực nhanh về phía trưởng Thiên Duyên. Tạm bỏ cậu ấy sang một góc, quay lại với Phi và Dung. Vậy cậu muốn bằng chứng gì? Dung nhìn Phi cười nhếch hỏi. Cái cậu làm chính là bằng chứng tốt nhất, cậu chưa từng nghe lưới trời lồng lộng à? Cô nói tiếp. Tôi đây không cần biết lưới trời hay là lưới cá. Điều duy nhất tôi muốn nói là nếu chị không có bằng chứng xác thực thì đừng hòng bắt Phi đây phải nhún bước. Chắc có lẽ cái tính dai dẳng của Dung khiến Phi hơi bực. Càng kéo dài anh càng khó chịu. Thiên thuộc về anh, đó là điều đương nhiên. Sao mấy người này lại đi tranh giành chứ? Anh gặp Thiên trước quân, anh có quyền. Đó chẳng phải lỗi tại anh. Sức kiên nhẫn của tôi có hạn. Tôi cho cậu hai con đường. Thứ nhất, cậu kể hết mọi chuyện ra rồi đi tự thú. Thứ hai, cậu vẫn cứ ngang như cua như thế này thì hãy xem tôi làm gì với gia đình và công ty của cậu. Dung bỗng trở nên lạnh lùng nói. Lúc đầu Phi ngạc nhiên về câu nói đó, khuôn mặt anh tỏ vẻ hơi sợ, nhưng chỉ chốc lát sau Phi cười bỡn cợt lại cô. Tôi không biết chị tính làm gì, nhưng chưa đụng được vào cái móng của công ty tôi thì chị đã yên nghỉ rồi. Dung như sùng máu, thật là chẳng ra làm sao cả. Đường đường gì cũng là con trai của một gia tộc quyền quý, ai lại đi nói cái kiểu đó với người lớn tuổi hơn mình, còn là con gái trưởng của gia tộc họ Đỗ. Phi này, anh ta chán sống thật rồi. Đúng lúc đó, Thiên từ đâu chạy vào, cô đã nghe hết mọi chuyện bên ngoài, thật sốc khi biết người bạn thật của mình là loại người đó. Phi, rốt cuộc cậu đã làm gì tớ ngày hôm đó? Nói với tớ đi, nói với tớ là chúng ta chẳng xảy ra chuyện gì đi. Phi à, cậu bước xa quá rồi đó. Thiên nắm cánh tay của Phi với khuôn mặt nghiêm túc hỏi. Bước xa ư, ý cậu là gì? Chẳng lẽ cậu không thích tớ? Cậu thích tớ mà đúng không? Phi như người điên nhìn cô hỏi. Thiên cảm thấy sợ khuôn mặt Phi lúc này chẳng giống với Phi lúc nhỏ, khác, khác lắm. Cậu đừng có giả lơ lời người khác nói nữa. Tớ đã bảo là tớ không thích cậu mà. Tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, một người bạn thân như Ngọc vậy. Ngoài ra chẳng còn tình cảm nào khác. Cậu biết tớ đã lấy quân, sao vẫn cứ làm ra mấy chuyện như thế này? Phá tan hạnh phúc của tớ, cậu vui lắm chứ gì? Lời nói thốt ra từ miệng Thiên như thứ vũ khí hạt nhân nào đó đâm vào toàn thân Phi. Anh là người phá đi hạnh phúc của Thiên ư? Anh đã làm vậy ư? Cô không yêu anh sao? Chỉ xem anh là bạn. Chương 51. Bằng chứng xác thực. Chiếc xe taxi quen thuộc đỗ ngay trước cổng trường Thiên Duyên. Michio đẩy cánh cửa ra thật mạnh rồi phóng xuống thật nhanh. Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là Miko đang đứng đó với cái tư thế sẵn sàng xông đến đạp một phát vào mặt anh. Nhưng có vẻ vì thời gian quá vội đã ngăn được Miko làm thế. Anh là đồ con rùa bốn chân à? Sao chậm gì thế? Nhanh vào đi, để em trả tiền. Miko nói nhanh với anh này rồi chạy lại chỗ taxi. Michio cười nhẹ rồi cũng phóng như bay vào trường. Bước chân đến trước cửa phòng, Michio thở hì hục như vừa làm ruộng về. Anh nuốt nước bọt rồi đẩy nhanh cửa vào. Ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên. Con trai nhà VOD đó ư? Dung nghĩ thầm. Tôi có bằng chứng để nói rằng ngày hôm đó hai người này chẳng xảy ra chuyện gì cả. Michio vừa thở dài vừa nói như gà mắc đẻ. Mọi người vui mừng banh tay lên nghe anh kể. Nếu như cuộc điều tra của tôi là đúng thì cậu Mỹ Phương Phi, ngày hôm đó cậu đã đi theo Quân và Thiên đến tận trung tâm mua sắm. Vì Quân cứ gặp kẻ Thiên nên anh chẳng làm được gì. Nhưng ông trời có vẻ thương cậu. Đúng lúc đó Thiên bảo rằng cô ấy muốn đi vệ sinh nên cậu đã kêu người của mình đi theo Thiên. Đi đến đầu hẻm ở xó chợ thì thấy có cơ hội, cậu liền gọi người ra tay. Anh cho Thiên hít một loại thuốc được gọi là thuốc cười. Người nào hít phải loại thuốc đó có đi đám tang, người khóc nức nở thì người đó cũng cười như điên. Đó là lý do vì sao trong mấy bức ảnh được gửi đến cho Quân, thấy rằng Thiên đang vui cười với cậu đi đến khách sạn, khiến Quân hiểu lầm. Ngay sau đó, cậu nắm lấy tay Thiên, dẫn cô đi vào khách sạn gần đó nhất, vì sợ thuốc sẽ hết tác dụng, nhưng có vẻ cậu hơi sơ suất. Trong khách sạn nào cũng đều có gắn camera theo dõi. Nếu không tin, tôi có thể gọi khách sạn gửi đến cuộn băng ngày hôm đó cho cậu. Sau đó cậu đem Thiên vào phòng, có vẻ cậu thực sự còn có lòng người. Cậu gọi nhân viên nữ của khách sạn đến làm việc với Thiên, rồi sau đó cậu cũng cởi đồ mình để xuống đất cho giống như có chuyện gì đó đã xảy ra. Đúng lúc thì thuốc hết tác dụng, Thiên tỉnh lại, và cô ấy chẳng nhớ hay biết cái gì cả. Nhân cơ hội cậu lại càng tiến, tôi nói đúng chứ, cậu Mỹ Phương Phi. Michio không nói vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề chính. Càng nghe anh nói, Dung càng muốn xử chém Phi, còn Thiên thì lại lắc đầu không hiểu lý do làm sao Phi lại như vậy. Còn Ngọc, nhiều lần cô định xông đến nắm tóc bẻ cổ Phi như mấy mụ đánh ghen, nhưng là bạn lâu năm, Thiên đã biết trước nên cột cô ngồi xuống ghế, nên Ngọc chẳng làm gì được. Về phần Phi, mặt anh tối sầm, sau vài giây anh cười lớn rồi vỗ tay như một người điên trốn chạy, trông thật tội nghiệp. Không hổ danh là con trai nhà mafia, không hổ danh là người giữ đúng lời nói. Đúng vậy, tất cả những gì cậu nói đều là thật. Vậy thì sao nào, các người làm gì được tôi? Cùng lắm thì gia đình tôi nộp phạt, tôi giàu mà lo gì? Và giờ đã đến lúc Dung ra tay. Thiên, chị xin lỗi đã đối xử với bạn em như thế, nhưng chịu thôi, chị bực lắm rồi. Nói rồi, cô gọi cảnh sát đến bắt Phi. Chồng Phi lúc này chẳng khác gì con thú, anh bị tòa án bỏ tù 2 tháng. Sau đó bị tống khứ đến Iraq mãi mãi để làm nhiệm vụ. Mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa thì đã qua 2 tháng. Mong rằng sẽ không còn kỳ đá cản mũi giữa hai vợ chồng này nữa. Chương 52, lời hứa danh dự. Mọi chuyện đều kết thúc ổn thỏa, Dung thì trở về lại Ý. Hai anh em nhà VOD bắt đầu được vợ chồng Thiên và Quân chào đón. Còn bé Mẫn và Lam trở lại bình thường, mọi chuyện lại trở về yên vị trí của nó. Cuộc sống của hai người vẫn bình thường như thường ngày. Người ta bảo có sóng gió thì càng yêu nhau. Hình như cái câu tục ngữ này chẳng hiệu nghiệm quái gì với hai vợ chồng này cả. Thiên vẫn lạnh lùng với Quân như thường lệ. Có đôi lúc cô đá anh ra ngoài phòng khách ngủ vì sợ giữa đêm khuya anh lại làm gì cô thì khổ. Đôi lúc Quân thật giận và cũng không hiểu sao Thiên làm vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô cũng có lý do riêng của mình. Nhưng đã rất nhiều lần như vậy rồi, Quân cũng thấy nản, à mà cực kỳ nản mới đúng. Ai đời thư vào vị trí của Quân xem, anh thèm có thằng cu hay con gái để bế bổng, ấy vậy mà trời không thương anh chút nào. Quân tính sẽ làm rõ chuyện này. Ngày hôm nay là ngày mưa phùn của mùa xuân, không khí không quá lạnh cũng không quá nóng, chỉ có điều trời mưa nên nhìn bên ngoài trông buồn cực kỳ. Vì có ngày lễ nhỏ của trường nên hai vợ chồng đều được nghỉ lễ này. Vì trời mưa nên cả hai không còn hứng thú ra ngoài. Lúc này là lúc Thiên đang làm cơm trưa, thà đi học còn hơn, chứ cứ kiểu ở nhà cùng Quân mà cứ canh chừng anh có làm gì mình không thì Thiên đành có chết. Lâu lâu lại nhìn sang Quân thử anh có làm gì không. Cái hành động không bình thường đó của Thiên khiến Quân thấy khó chịu. Em có gì muốn nói với anh không? Sao cứ lấp lấp lo lo thế hả? Quân gác chiếc máy game đang cầm trên tay sang một bên rồi nhìn Thiên hỏi. Thiên giật mình, nở nụ cười nói với anh. Không có gì, chỉ là em muốn xem thử anh đang làm cái gì thôi. Em sợ anh như thế hả? Anh có phải là quái vật đâu? Thiên hì mũi nghĩ thầm. Không sợ mới lạ, lỡ như anh làm gì đời em thì sao? Cô tính quay đầu lại dỗ ngọt chồng để Quân bớt giận. Nhưng vừa quay lại thì cô bị giật mình. Thì Quân đã đứng trước cô từ lúc nào, còn rất gần nữa chứ. Quân hiện đang nhìn vào mắt Thiên bằng con mắt thật sự đáng sợ, theo cách nghĩ của cô. Anh tiến khuôn mặt mình sát vào mặt Thiên để nhìn. Nó khiến Thiên khó thở, cô lùi bước lại đằng sau vài bước. Em biết tính anh mà đúng chứ? Vậy chúng ta chơi game đi, trò chơi này cũng dễ lắm. Em chỉ cần chọn một đáp án thôi. Thứ nhất, bây giờ anh đang chán. Anh muốn làm gì em cũng biết chứ nhỉ? Thứ hai, anh sẽ không làm như thế với em ngày hôm nay. Nhưng 4 ngày nữa là ngày em ra trường, đó cũng là ngày em trưởng thành rồi đấy. Nên tặng anh sự trưởng thành của em đi. Đây cũng xem như là một lời hứa. Nào, em chọn đáp án nào. Đề nghị đột ngột của Quân khiến Thiên thấy sốc. Cô hiểu ý anh muốn gì, vì hiểu nên cô mới sốc như thế. Anh cho cô 2 con đường, nhưng con đường nào cô cũng chết. Quân thật là trời ác. Đúng như lời Quân nói, 4 ngày nữa là ngày cô ra trường. Lớn hay không, trưởng thành hay không thì cô không biết, nhưng nói thật, thật khó để chuẩn bị tâm lý cho chuyện đó. Em... Thiên ngập ngừng. Hay là em không trả lời được? Nếu như em không trả lời, anh sẽ coi như là em chọn đáp án thứ nhất. Đáp án thứ hai? Thiền tự dưng hét lên. Không biết là sợ quá nghĩ quẩn hay là cô đã chắc chắn về câu trả lời của mình. Nhưng mặt Quân bỗng trở nên tươi sáng như ánh mặt trời ban mai. Anh cầm ngón út của cô rồi lấy ngón út của mình móc lại với nhau. Lời hứa dành dự đấy nhá. Anh cười nói. Lạ thay trời đang mưa, không khí trông rất buồn bã. Tự dưng mặt trời ở đầu ló dạng, làm tạnh cơn mưa buồn bã giữa mùa xuân. Không khí ấm áp lại trở về, cầu vồng lại xuất hiện. Ông trời thật là vui tính mà. Chương 53. Thực hiện lời hứa. 4 ngày phập phồng đối với Tiên, cứ hở nhìn thấy mặt Quân là Tiên ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Quân nhìn theo thầm cười cho cái hành động thật con nít của Thiên. Chuyện này cô chẳng dám nói với ai, lẫn cả con bé Mẫn, Lam và Ngọc. Cái ngày cần thực hiện lời hứa gần kề đến. Ngày mai là ngày cô ra trường, cũng là ngày mà. Đêm hôm đó, Thiên chẳng ngủ được chút nào, phần lo lắng, phần thì mệt mỏi. Nhưng đôi mắt của cô khép lại lúc nào không hay. Thiên đã chìm vào giấc ngủ một cách an lành. Tiếng chuông đồng hồ reo rất to, nó cứ như giống vào tai Thiên vậy. Cô cựa qua cựa lại rồi chùi nước bọt ngay miệng mình, chóp chép miệng một vài cái rồi đi vào phòng vệ sinh. Hình như cô quên khuấy mất ngày này là ngày gì rồi hay sao mà trông thảnh thơi quá trời. Quần hôm nay lạ, anh đã đi đến trường sớm hơn Thiên một bước, chắc tại một vài lý do nào đó nên Quân đã đi sớm hơn Thiên. Trong khi Quân đã bước đến trường chào hỏi mọi người thì vợ mình đang ở nhà tung tăng với cái bàn chải đánh răng. Bộ dạng cô hiện giờ thật bốn chấm. Bộ đồ ngủ rộng thùng thình, đầu tóc mốt của thế kỷ 21, tóc ổ chim. Khuôn mặt cô để lộ những mệt mỏi vì mấy ngày nay cứ lo lắng. Thiên sửa lại nhan sắc rồi cũng bước đến trường. Đang đi giữa đường thì cô bỗng chợt nhớ ra cái gì đó. À, ngày hôm nay là... Câu hét bất ngờ của cô khiến mọi người phải ngước nhìn. Thiên bỗng cảm thấy quê, cô cúi đầu xin lỗi rồi chuồn lẹ. Cuối cùng cũng nhớ được chuyện gì rồi chứ nhỉ? Thiên đã đến lúc phải trưởng thành rồi. Đối mặt đi, những ý nghĩ đó cứ nhét vào đầu Thiên, nhưng lo vẫn cứ lo. Cô hiện đang đứng tại cổng trường. Trường hôm nay sao đông người lạ lùng. Có cả các bậc phụ huynh nữa, ai nấy đều mang những bộ đồ dành cho ngày lễ ra trường. Thấy khung cảnh như thế này thật khiến lòng Thiên vui lạ lùng. Đang ngó xung quanh thì ánh mắt cô thấy Quân đang đứng đó. Tìm cô lại lệch một nhịp. Cứ hễ nhìn thấy Quân là cô lại nhớ về những lời hứa đáng ghét. Thiên, hai anh em nhà VOD đến vỗ vai cô. Ồ, chào cả hai. Thiên vui vẻ chào lại. Không biết sao tôi thấy Quân hôm nay vui lạ thường đấy. Michio nhìn về hướng Quân rồi nói. Chắc là tại lễ ra trường ấy mà, có gì lạ đâu. Thiên cười trả lời lại. Michio bị câu nói của Thiên thuyết phục. Dù gì thì ngày lễ ra trường cũng vui mà. Buổi lễ ra trường kéo dài gần đến 5 tiếng đồng hồ. Mặt trời cũng sắp lặn, cũng là lúc lễ ra trường kết thúc. Ai nấy cũng dắt con mình về nhà với nụ cười hạnh phúc trên môi, khiến Thiên cũng vui không kém. Cô giúp thầy cô dọn dẹp gọn gàng những bộ bàn ghế và quét rác. Hoàn thành việc đó thì màn đêm cũng kéo đến. Cô bước ra ngoài thì thấy Quân đã đứng đó chờ. Quân! Cô ngạc nhiên. Đến lúc thực hiện lời hứa rồi đấy, bà xã à. Quân nói thầm trong miệng để Thiên không nghe, rồi kéo tay cô vội bỏ vào xe. Quân lái xe thật nhanh về nhà, với cái tốc độ chạy xe này mà nói, thì cả người đua xe nổi tiếng cũng phải cúi đầu bái anh làm sư phụ. Thiên biết lý do sao anh lại vội vàng đến thế. Cô cũng mặc, vì có nói cái gì đi nữa, thì Quân vẫn sẽ như thế thôi. Với lại, quân tử phải giữ lời hứa chứ. Chiếc xe còn đậu ngay trước căn biệt thự. Thiên từ từ bước xuống xe, rồi chậm chậm vào nhà. Vì quá rảnh tính cô nhóc trẻ con này, nên Quân kéo cô đi cho nhanh. Chứ cứ mà cô đi kiểu này thì tới sáng cũng chẳng làm gì được. Anh dẫn cô nhanh vào phòng, rồi đóng cửa lại. Lạ thật, nếu như những lần trước là anh đã rất mạnh bạo, vậy mà hôm nay... Em chắc chắn rồi chứ, 100%. Quân tự dưng hỏi câu chết người, cộng thêm hài hước và khùng khùng. Thiên đỏ mặt thộn vào bụng anh một phát. Làm cái gì thì làm đi, sao anh cứ hỏi nhiều thế nhỉ? Thế thì tắt đèn. Vừa nói anh vừa tắt phật ánh đèn đang sáng. Căn phòng trở nên tối thui tối thủi. Còn hai người đó làm gì? chuyện mà ai cũng biết ấy mà. Chương 54, tin mừng. Mặt trời hôm nay ló dạng sớm hơn thường ngày. Ông mặt trời mới sáng sớm thật trẻ con, ánh nắng chiếu thẳng vào nơi hai vợ chồng đang ngủ. Đêm hôm qua, hai người này làm gì thì tác giả đây bí. Nhưng không biết sao đêm hôm qua hàng xóm không thể ngủ được. Hôm nay, Quân cũng dậy sớm hơn Thiên một lúc. Anh chống tay nhìn vào khuôn mặt được ánh nắng rọi vào. Trông cô thật đẹp và cũng rất xinh. Đêm qua chắc cô mệt lắm. Quân lén bóp nhẹ mũi của cô. Thiên cựa người rồi mở mắt nhìn lên người đang ngồi trước mình. Anh đang nhìn cô mỉm cười nhẹ, ánh mắt xanh nhạt trong nắng thật đẹp. Chào buổi sáng, bà xã. Quân vuốt tóc Thiên rồi bảo. Mới sáng sớm, Thiên hơi nổi da gà vì câu nói của Quân, nhưng chắc có lẽ quen rồi. Cô cuốn chiếc mền nhỏ quanh người mình rồi lủi thủi bước vào phòng tắm. Nhưng vừa đặt chân xuống nền nhà, cô đã bị ngã quỵ. Thiên, em không sao chứ, em bị gì à? Quân lo lắng đến chỗ cô hỏi han. Cũng lỗi do anh chứ ai, ai bảo đêm hôm qua anh làm mạnh quá, làm gì? Giờ chân em đau đến đi không nổi luôn. Thiên mắng Quân quá trời. Hàng ngàn dấu chấm hỏi bay xung quanh đầu Quân bây giờ. Anh chẳng hiểu cô nói cái gì cả. Nhưng sau vài giây, Quân đã hiểu ra được vấn đề. À, anh xin lỗi, anh đã cố làm thật nhẹ rồi. Vậy mà, thôi, để anh bế em xuống lâu. Nói rồi, anh vội bế cô lên rồi bước xuống nhà. Cảnh tượng đập vào mắt hai người đầu tiên vào buổi sáng sớm khi vừa bước xuống phòng khách là có đám khỉ đang nhảy nhót tùng tăng như điên quanh phòng. Những con khỉ đó gồm Fiode Michio, Fiode Namiko, Đỗ Thành Mẫn, Nguyễn Thiên Lam và Ngọc. Cả bọn nhìn hai người bước xuống mà ngạc nhiên hỏi. Ủa sao hai người dậy sớm thế? Mà Tiên bị gì để cậu bế vậy? Michio lên tiếng. Cả hai vợ chồng đỏ mặt chả nói được câu nào. Thiên, chân cậu bị đau à? Miko tiếp lời. Mặt hai người càng đỏ hơn. Thấy như vậy, Michio đã hiểu ý. Cậu đến gần hai người mà nói thầm. Hai người làm rồi à, thú vị nhỉ? Đừng có mà bị hâm, thú vị cái quái gì? Quân nhìn Michio đe dọa. Bớt giận nào ông anh, dù sao chúng ta cũng là hàng xóm mà. Có gì sao? Lam và Mẫn ở dưới vang lên hỏi. À, hai người này chắc là... Chưa nói xong hết câu, Michio đã bị Thiên tung trưởng lấy cùi trỏ của mình húc vào hông anh một cái. Có còn nít, đừng có mà ăn nói tầm phao. Thiên đe dọa, còn Michio thì ôm hông mình mà khóc ròng vì bị đánh vô cớ. Quân đặt Thiên xuống chỗ bàn ngồi rồi nói chuyện với mọi người. Từ ngày hôm đó, mọi chuyện diễn ra đều ổn thỏa cả. 3 tháng sau, Quân và Mẫn đang ngồi tám chuyện anh em. Hai, mấy hôm nay em thấy chị Thiên lạ lắm nhá. Mẫn hỏi, lạ cái gì? Chị ấy cứ nôn mửa rồi thèm chua, thứ gì chị ấy cũng bỏ chanh vào cả, lẫn cả cá kho mà chị ấy cũng bỏ chanh vào. Quân nghe Mẫn nói thấy cũng có lý. Đúng là mấy ngày gần đây, Thiên cứ nôn mửa, lại thèm chua, do thế mà thức ăn gì của nhà cũng phải có một chút vị chua. Hay là anh đem Thiên đến bệnh viện xem sao? Quân hỏi ý kiến của em mình. Anh hỏi lạ nhỉ, chuyện đó là đương nhiên. Tại bệnh viện. Anh đâu cần phải đem em đến đây làm gì chứ, tốn tiền. Thiên nhìn Quân cằn nhằn. Tốn tiền cái gì, em là con dâu nhà họ Đỗ, sức khỏe là quan trọng, đừng có mà cãi lời anh, ngồi im chờ kết quả đi nào. Quân vỗ vỗ đầu Thiên như trẻ con rồi bảo. Cánh cửa phòng bác sĩ mở ra, trên môi nở nụ cười tươi rói. Vị bác sĩ này đã có tuổi và cũng là một bác sĩ có tiếng. Ông có khuôn mặt rất hiền hậu. Cả Quân và Thiên đều đứng lên cúi chào ông. Ông mỉm cười rồi nói. Nào, mời hai cháu đến phòng ta để nói chuyện. Quân và Thiên gật đầu rồi bước theo ông vào phòng. Cả hai cùng ngồi xuống hai cái ghế bằng gỗ nhỏ, còn ông thì ngồi đối diện với hai người. Thế nào rồi bác sĩ, vợ cháu có bị gì không? Quân vội hỏi. Ngược lại thế là khác, vợ cậu rất khỏe, chẳng hề hấn gì cả. Ông cười trả lời lại. Vậy tại sao? Quân khó hiểu hỏi lại. Cô cậu thật đúng là trẻ con, hai người nên về ăn mừng đi. Vợ cậu đã mang thai 1 tháng và còn là sinh đôi trai gái. Quân và Thiên như không tin vào tai mình, bất ngờ cực kỳ và cũng vui mừng tột độ. Quân ôm chầm lấy Thiên mà hôn chùn chụt trước mặt ông bác sĩ đang đỏ mặt. Tốt quá Thiên ơi, tốt quá. Quân nói như sắp khóc. Thiên cũng vui mừng vỗ vỗ cánh tay anh. Con trai gì mà khóc khi nghe thấy vợ mình mang bầu chứ? Thiên chọc quê anh. Thiên và Quân lẫn vị bác sĩ cứ ngồi đó mà cười, thật là mừng. Chương cuối, hướng về một tương lai mới. Từ đường trở về nhà, Quân cứ lo rằng Thiên dậm phải cái gì giữa đường, nên cứ đi một lúc thì anh lại bảo Thiên dừng lại để anh quan sát. Về đến nhà, anh liền gọi nhà hàng thuốc bắc mang đến nhà hàng đống thuốc, cộng thức ăn bổ dưỡng. Không biết có ai muốn người chồng như vậy không, chứ Thiên thì thấy Quân hơi quan tâm quá đáng. Anh kỳ thật đấy, em chỉ mang thai thôi mà, chứ có cái gì đâu mà anh làm quá lên. Thiên búng vào trán anh rồi bảo, anh mặc kệ em nói gì, anh vẫn sẽ làm theo cách của mình. Người hậu đậu như em, lỡ đi đâu rồi vấp phải cái gì thì... Quân ngừng lại, anh nói gở cái gì đấy, phun nước bọt nó lại đi. Thiên cằn nhằn Quân, anh liền làm theo lệnh nữ hoàng, cả hai thấy mình thật buồn cười, rồi lại cười hà hà. Sau một tuần, ai nấy đều biết Thiên mang thai, cha mẹ Thiên vui vẻ đi đến thăm Thiên, Mẫn và Làm cũng vậy, cả hai cứ chạy quanh nhà như người hầu để Thiên sai khiến. Chứ Mẫn và Lam mà làm Thiên bực thì xem như cả hai bị bỏ vào thùng nước sôi bởi ai đó. Hai anh em nhà VOD cũng lâu lâu đến thăm hai vợ chồng. Ai đời lại đem theo cả một quân đoàn mafia đứng trước cổng xem như món quà để bảo vệ hai người. Quân như ngã ngửa như biết món quà của người bạn Michio. Anh tống Michio ra đường rồi đá lên tận trời xanh. Hàng ngày cứ xảy ra như thế cho đến khi cái ngày đó cũng đến. Ngày mùng 2 tháng 12 năm 2012, tiếng khóc của cặp song sinh chào đời. Thiên trở thành mẹ và Quân trở thành cha. 5 năm sau, ngày 14 tháng 2 năm 2017, trên đồng cỏ rộng mênh mông giữa Hà Lan, một ngày nắng của mùa hè. Mẹ ơi, xem con bứt được bông hoa trong đống cỏ đằng kia này, nó màu xanh lam, trông xinh xinh sao ấy. Một cô bé cỡ 4 tuổi chạy lon ton đến chỗ một người phụ nữ có mái tóc dài màu đen ngang lưng, mặc một chiếc váy màu hồng, có đính vải hoa văn dài ngang đùi. Mang một chiếc áo khoác màu đen bên ngoài, đội một chiếc mũ to màu vàng nhạt, cô nhìn cô bé rồi cười bảo. Con gái xinh đẹp của mẹ, bông hoa này được gọi là hoa cúc xanh, tên gọi của nó cũng giống như cái tên mẹ đặt cho con vậy, Hà Cúc à. Và cô gái có chất giọng nhẹ nhàng đó chính là Nguyễn Thành Thiên. Cô trưởng thành hơn, cô xinh đẹp hơn và mặn mà hơn. 5 năm trước, cô chỉ là cô nhóc thích nói đùa, nói giỡn, giỡn cợt với bạn bè và nghĩ thật điên rồ khi lấy chồng ở tuổi 17. Nhưng hiện tại thì sao nhỉ? Suy nghĩ chín chắn hơn bất kỳ ai. Một người mẹ hoàn hảo và cũng là một người quan trọng trong gia đình. Này, Hải Đăng, trả lại tấm biển đó cho ba. Nếu không, khi ba tóm được thì đừng có trách. Tiếng hét của cậu con trai, à mà, là người đàn ông mới đúng, vọng ra ở bên kia đầm cỏ. Anh mặc chiếc áo ba lỗ đúng chất của mùa hè, một chiếc quần bò đơn giản, trông anh thật ngầu trong bộ đồ đơn giản đó. Đôi mắt xanh hiếm có, người đàn ông đó chính là Đỗ Đồng Quân. Quân cũng giống Thiên, khác xa 5 năm về trước rất nhiều. Anh bảnh hơn trước, đồ con hơn trước và có trách nhiệm hơn trước. Hiện giờ thứ quan trọng nhất đối với anh là Thiên và hai đứa con. Anh thương Hải Đăng và Hà Cúc nhiều vô cùng. Và giờ anh đã là chủ của gia tộc nhà họ Đỗ. Lêu lêu, con không trả cho ba đâu, có giỏi thì bắt con đi nào. Cậu nhóc cỡ 4 tuổi với khuôn mặt cực kỳ khêu, không kém gì mà sần nhá. Nhóc lè lưỡi nhìn Quân thách đấu. Quân mỉm cười rồi chạy nhanh đến bồng Hải Đăng lên để trên cổ mình. À, anh hai bị ba bắt rồi, lêu lêu anh hai. Hà Cúc lè lưỡi chọc anh mình. Hà Cúc và Hải Đăng là anh em sinh đôi của Quân và Thiên. Đang sinh trước Cúc 2 giây nên có trách nhiệm làm anh. Tính cách thì tất nhiên cả hai chỉ giống Thiên với Quân. Có điều lạ là Hà Cúc lại giống bố, còn Hải Đăng lại giống mẹ. Quân dẫn Hải Đăng đến chỗ Thiên ngồi, rồi ngồi xuống cạnh cô. Em nhớ ngày hôm nay là ngày gì chứ? Quân nhìn Thiên hỏi. Tất nhiên là nhớ, là ngày kỷ niệm đám cưới của chúng ta chứ gì? Thiên cười bảo. Có con nhỏ ở đây, anh đừng có mà làm bậy đấy. Thiên tiếp lời, nụ cười đều của Quân vẫn không đổi, anh cười nhếch một cái rồi bảo. À Hải Đăng, Hà Cúc, con nhìn lên trời xem có cái gì kia. Hai đứa nhóc ngây thơ làm theo lời của cha mình. Thấy hai nhóc vừa ngẩng đầu lên, Quân lập tức hôn cái chốc vào môi Thiên. cô đỏ mặt chẳng nói được gì. Ơ, bà nói láo, có thấy cái gì đâu? Hà Cúc chẻ môi nhìn Quân Bảo, anh cười hốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net